Trường Sinh Đảo, chương 102, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 101 lô ghi tỏ tình của anh lính lưỡi kiếm lướt ngang qua cây a dần cổ hắn, không mải gì may sao động tựa như một vì lưu tinh quét ngang bập phu chờ mi. Kéo theo đó là một dàn ti đen boen dày đa tặc, mà khí như chờ bê, tê keo dính, bám theo lưỡi kiếm ổ ạp tràn ra ngoài. Trước khi cái sự khó hiểu gu của kinh chợ DDM giữa át, khuôn mặt hắt đoã trở lạc pi vẻ trắng sáng thừa thương lệ. Mái tóc không còn bịt ma khí kềm hãm, nhanh chóng trở lại NG màu bạc thừa DDN chợ THBT. Giống một mà dung tuyết phủ trên DQ, phượng hoàng kiếm DN vã cắt đếm hoàn toàn sự xâm thực của ma khí trong cơ thể kinh. Thực lực của hai A dần nhanh chóng hồi phục lại A si quá nữ Zuka. Chỉ ốc CNCN cho hắn đủ thờ noi gian, những vùng bị di tổn thương sẽ hoàn toàn DTF ước chữ ha trịa đê quy trở lạ boy. Sauron thơ di vẻ mặt khó tin tưởng của Haqui HN, lòng thờ du quy em thở dài. Hắn quẻ bồ nhiên không bao giờ tin tưởng ai hết, luôn luôn na du quy em thóp đối phương mới trị vu đê bê ối thoại di. Nhưng khuôn mặt cô gái lại ơ ti ngập trong ý cợt bi, nhẹ nhàng nói. Dù biết cả ti BM xúc này là giả. Nhưng cũng như Gen, tôi không thể óc cưỡng là Ace được, luôn mong muốn có thể bả dô về anh. Trước khi tìm DQ vừa cách cắt DTHBT loạ si cào am xúc này, chi bằng cứ oyer thuận theo tự nhiên đư. Nói xong cô gái khom mình cung kính hành lễ, hân hạnh DK phược gặp ngài, kinh của ta, .. tạt dơm dừng với hai vị bô lãnh đọa dô của trời ánh sinh DK bà Ato, phía bên đây còn có một đôi khác lộn xộn hơn. Này, trời DTM mã, trong một căn phòng trái áng tinh khắc một thanh niên để bô mình trần, bám đem một cô gái với mái tóc xanh dương, rủ xuống bờ vai nhỏ nha xôn, DCN căng bước đơn ti với đôi chân trờ giúp cha ca pinh muốt. Cả quy hát em thâu gì khó chịt mu với sự DTHBL bám của chàng trai, cô gái nghiến răng một chút rồi quay ngoa DKT lạ bi, đo gôi máy ass băng hàn, có chút chán ghét. Tôi không muốn giết anh, vậy nên, biến DDK trong khi tôi vẫn kiếm chế DXN cược. Bang, không khí xung quanh trung thành nhanh chóng lạp HTNH xuống, trận pháp trước ngực Harin tự DD cộng vận chuyển, một lớp vũ khí mbo bao bọc lấy ZHQN, xua đờ mi hoàn toàn cái lạ dâng giá kia. Nhưng Frozen không chịt quy dừng lạ mi ở DD quá, những hơi nước mỏng manh trong không khí nhanh chóng tụ tập ngưng kết sau đó biến thành một dãy cọc băng dài, nhọn hoát quy tê. Hàng họa hoa cọc băng cắm xuống mặt đất, hình thành một hàng rào tra tầm giữa K2 ngờ ghi. Trung thành thoáng sững ngửa boy, HTHBN có chút không ngờ cô gái này lạ di dữ khoát đô dến vậy. Anh lính trẻ đi đứng ngay ra đó, trầu dầm mặc, cạt dơm thơ di bước chân hái đã dừng lạ TB, Frozen thu hồi cái nhìn lạ in giá của mình, có chút bất KBT nhẫn, sau DTM ó xoay ngừa noi dạp hồ bước tới một trong tám cánh cửa khai GC hình chim lạ úc bay lượn kia. Osonia Satyri, trung thành hét lớn, bước chân của Frozen chậm giật quyên, khuôn mặt quay lạ bi, thản nhiên nói. Không ngờ anh cũng biết, Cloder nói hạp hát, trung thành gật đầm mu, cũng không nói gì thêm. Há dần chờm cô ở phi quay lạ di hoàn toàn, nói DFP chuyện gì. Frozen là quy hát NH lùng nói, ánh máy không còn nhìn thẳng vào trung thành nữ ca, mà có vẻ lảng tránh, liếc sang ngang. Trung thành cực di vẻ e ngạt bi, nhưng khi nói ra thì một chút thẹn thùng cũng không có. Tôi thích em, trung thành tỏ tình không hề báo trước, Frozen quay phách đìa vu lại ơ ti. Mặc dù sớm đo gã nhìn ra tình ý của tên này nhưng cũng không cờ tầm nói trắng ra như thế chứ. Tôi biết, nhưng thế thì sao, chúng ta không hợp, trung huyện nại ốc thì có thể, trung hạ in phúc thì thôi DCNC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp anh và tôi đa tều có việc kế ít làm đúng không? Đừng phí thờ bi gian vào những chuyện vớ vẩn DBO, Frozen nghiến răng nghiến lợi nói, thích một người ski mà là chuyện vớ vập HN sao? Vì cũng thích tôi nên em mới không thực ra tay đờn gió chứ. Sáng nay em còn tì ưng dậy trước cả tôi, nhưng vẫn giải vờ óc ngủ, không phải gì sao. Muốn giết tôi thì đưa có là lúc tốt nhất sự quy tê còn gì. Trung thành cực pi cười ki nói. Anh cố tình không hiệt KPU DN bỏ ống không? Tôi không có hứa ông đo hùa giỡn với anh. Frozen thuyết quy si giận, nhíu mày nói. Tôi không biết em lảng tránh tôi vì lý do gì. Nhưng tôi thích em, đa đó là sự thật. Chắp hát xê em cũng biết tôi là quân nhân, trung thành bà dê tê đu rộng cử sti nhẹ nói. Thế thì sao, tôi là một người ơ ti lính, hay có thể nói cách khác tôi là một người ace không biết lúc nào sẽ chết. Lúc thực hiện nhiệm vụ trên thực nghiệm đu xe bu này, tôi đi á có xác đi BXTNH rằng mình khó lòng mà giờ di khỏi đây. Tôi luôn phạp hy tập luyện, Bất cứ quy hát thờ nói gian nào rẻ nhông dỗi tôi đều phà di tập luyện. Để giúp không bị thụt lùi, thậm chí còn phà phi mà KBNH hơn, điều kịch quy có sư bóc DCN cương DDKYRU với đủ loại di dịnh di năng giáo ơ trên thế giới. Tôi học rất nhiều thứ, thậm chí cả ús trận pháp của các ma pháp sư tôi cũng học. Phương pháp tu luyện về hệ thống DK phấu khí tôi cũng biết. TVT cả những thứ đần gió đều là vốn giữa mạng cho tôi. Tôi chưa từng uống rượu quá say, bởi vì tôi sợ nếu chậm một bước sẽ bị bô kẻ trộm ám sát. Tôi chưa từng ngủ quá sâu, vì tôi sợ sẽ lượt kỳ biếng, mà chiến chưa in thì không có hai chướt. Nhân địa dô, tôi chưa từng thích một cô gái nào, vì căn bái nờ cơn tôi không có thời gì gian cho chuyện đê bê ó. Bớt luyện tập đi một chút thì xác suất quy tê sống sót của tôi trên chiến trường hoang lạc kỳ thấp đê ca bi một chút. Nhưng tất cả những thơm thiết THB đó cũng không thèm đô giả quy hát em bài dô tôi sẽ bất THB tê tử. Tôi có thể ớt chết vì một viên đạ xôn là en bức thì nào đê ca bó. Thậm chí thực nghiệm đa bà gô này cũng tồn tại media surprise dễ những thức có thể giết chết tôi. Có lẽ em cảm thấy gì tôi giấy đơn giường DQF sột rất liều lĩu anh, nhưng tôi muốn nói tôi là một người gì DK phản ông không biết sẽ chết khi nào cho nên tôi không muốn trước khi tôi chết tôi không có cơ hội bày tỏ tới cặp tình cạc sơ mờ của mình với ngợt bi tôi yêu. Vì vậy, xin em hãy tha thiếp hát cho sự DQ hường DH sột này của tôi. Trung thành nói một chàng một hồi, giọng DB tiểu cha KPC chắc NCN, ngữ ớt khí ổn trọng, hoàn toàn không cho Frozen một cơ hội nào để ngắt KTLP cả. Hắn nói đến dến MFC cổ họng khô rát thanh âm khàn khàn. Dưới ánh như điệt tấy át cả CNC linh hồn mình vào trong đó. Ở quê tôi có một câu nói khá hay. Nếu đã có gan cực hy xuống quần lót của một cô gái, thì hãy sạc KPN sàng mặc cho cô Abby một bộ áo cưới. Tôi cả du quy em thâu di nó rất đơn dúng. Tôi phải kỳ thừa nhận ra dâng, nếu như em lấy AC tôi không thể ở bên em mỗi ngày, cũng không thể NV chăm sóc em từng ngày, nhưng tôi sẽ dùng tấu cặc những thứ tôi có thể dùng ra để thề với em. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ DTHB cho em chết ở trong lòng tôi. Đợp hy này, nếu như tôi chết tôi sẽ ở dưới đức kể phù hộ cho em, đi dợi em ở kiếp sau. Osonia Satyari, xin hãy lấm mi tôi. Như ông Lyoki nói run run khiến không khí ở đây cũng run theo. Frozen cũng thấp y run run luôn, cô gái Layas mình, bàn chân cha bế tên nhỏ đê ti bìa bom nhẹ một cái. Cặp cánh băng xương như chớp hiện ra, vũ lộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen như biến mấy ri, lúc xuất hiện đã ở bên cả KPNH trung thành. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không làm ra cử điêu cộng gì DN vặc biệt. Bụp, một cú DB ấm vào bụng cộng với tốc độ rộ di trực cực nhanh kia khiến nắm tay nhỏ nhất QN cũng có sự KPC bạc rô phát kinh ngược ri. Trung thành lập thưa bóp cong lưng xuống, như một con tôm. Ôm bụng mà mặt tái mét, thế vẫn chưa đủ, Frozen lá bóp tay, không khí nhanh chóng ngưng kết lạ di, hình thành một cột băng vừa phảo di, tỏa ra hàn khí lạ dâng ngừa vi, băng cô đọc cha THBC cháy vô cùng. Frozen cầm cắn cột băng này, hoàn toàn thay DQ hồi, giống hệt một nữ vương DB tiên hình, dã lên dã xuống liên tục vào. Con tôm, ở phía dưới, cái DT bồ chết tiệt này, không thể yốc cho ngừa bi ta một chút thờ di gian suy nghĩ hay sao? Bố, tôi thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Bố, anh chả DDK tiêu chuẩn gì cái gì cũng không có, chỉ có tranh thủ kiếm lợi là giỏi. Bố, nói cái gì mà của THBN lót với áo cưới, khó nghe kinh khủng, chẳng thấu gì ngượng mồm gì à. Bố, tôi cũng thích anh Datasuki, anh cứ giúp mà in tôi hai lập, là người Ski Đầm Mưu tiên chăm sóc cho tôi ngoài thần noi Carlos Vanegas, DBO ứng là tôi có Kayazam DQF sộng đo gỡ gì. Nhưng sao anh cứ phải ACF tôi thế hả ô? Bố, anh vừa đưa kè tôi xuống DN vừa có một ngày, đoạn nói yêu tôi, nếu như tôi cũng ủ cả GC cả TMC nghe theo thì tôi là loại di gái gì chứ hả bố? Người bòi ta cũng phải AC có đặc quyền e thẹn chứ óc, bạc thế ra nãy giật xem chỉ e thẹn thôi hạp. Trung thành gian nan ngẩng đen giật chu lên cố ga quy háng nhà lạc ri một tiếng. Nếu mới chỉ quy hát thẹn thùng đã đến mưu này thì khi cổ thưa DDC giận cha cốc hà bon phảo di viết sẫy di chúc quá. Vì nói giật nung lúc nào cũng có giác ngộ phà di chết nhưng quạp thật trung thành vẫn không muốn dẹo sớm vô tội vải chỉ vì cưới nhật dơm vợ như vậy. Nào ngờ tiếng gió lặn ti dít gậy băng lão Uri DB tập xuống, lần này thì đã tan nát. Đánh cỡ này thì tây ri nhiên với trung thành hiện tại không si nhê chút nào. Chỉ bô hơi e ở BXTM một chút mà thôi. Dù sao Hát Sực bây giờ da thô thịt dày, DD kể cho ngực hy đen bẹp phát tiết một chút cũng không là gì. Cổ Awari không bơ HQHN là đa được rồi. Nếu như đau quá thì nhớ đế nợ kỵ in HHN sẽ chạy ET. Không có, nhìn khúc băng trên tay đo gã vỡ vụn mà tên này vẫn còn cực hy méo mó đen bò ực Frozen cũng đã ngôi ngoai đo gì phần nào. Nghe theo gì câu hỏi của Hát Nhất Sư Quy Tê Thờ Yô Kỳ cô lạ vi hắc binh giọng quát một tiếng cho bỏ, sau đen bó lạ si cúi ngừ noi thở hồng hộc. Trung thành da thô thì ở HT dày, mặt cũng dày, vừa thirsty Frozen ngừng tay, hắn đin lập thứ FC nhào tới. Với thân thiểu khỏe mạ xuân, chỉ vài cái đơ đà ở QHN chặt được cô nàng xuống đền giờ BTT. Anh Lạt Kỳ muốn làm gì DTMA? Nghĩ điều kiến cảnh tượng đêm qua và rẽ bong sáng nay, khuôn mặt cô gái đơn giã nhuộm một màu hồng. Đeo nhẫn cho em, Frozen CNCN ra, nhưng lập thứ NKC lắp DTH biệt của, nghiến răng. Tôi đã DDK ổng ý đâu, đồng tiền DSK trước là DX nhồng tiền khôn. Cứ phải si đo gạt chỗ cái đế nhã, trung thành chẳng thèm quan tâm đi áp, Frozen bó tay bất lực với tên này, muốn nói gì đu gió lạ si thôi. Trong đa tôi mắt quy tê ẩn ở giúp có chút tò mò, lạ ô gì có phật mong đoa ợi, phụ nữ ở sư kỳ mà, DTHB ôi khi suy nghĩ ra THBT phiếu tại áp. Trung thành xa BXTC mặt trịnh bon trọng là Zuki ra một chiếc nhẫn, làm bằng cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen nhìn thấp hi hắc đê bang CNCN thận nâng bàn tay trái áng mốt của mình lên, muốn DTHBL chiếc nhẫn cỏ đờn gió vào khóe miệng chợt giật giật đi ôi ma dê tê như muốn cục xuống hôn mê. Đây là tâm ý của anh Đa Tó Hải. Trung thành gãi DT mà dù một cái, nhưng mặt không đổi xa bóc, nói với vẻ thả bon nhiên. Nghẹt đi quá, đi đến giường gấp gáp trên Diazo là TB làm gì có tiệm nhẫn nào, với KCNC chỉ CNC là DB tạt chỗ trước, green gì đô ồ đắt tiền. Tây rin lòng mới DTE páng quý, ta dầm lòng của anh bịch quỷ tha DG rồi. Frozen tiếu giận muốn bật dậy cho HTHBN một trận nữa ra. Nhưng chợt ngừng tay, DF hôi máy màu lam xinh DK phẹp mở lớn. Sao vậy, cảm điêu cộng quá không nói lên L-boy à? Trung thành nghi ngờ hỏi, từ khi nào cô nàng này dễ nói chuyện vậy, nhưng ngay lập thứ bóc, đòi rồi mà NVTHHN cũng trợn lên như hai cái điếu kèn pha. Trên DTH bìa vu anh, trên DDK nâu em, lơ lửng, trong suốt, chuỗi nai của Trung thành và chiếc Bishop trên DTM bù Frozen cùng lúc hiện ra. Sau DTM ó, hai ngực kỳ cùng lúc biến mất, DBOL bịch chuyển tới một căn phòng DT bệnh trước. Ứng với vị trí của mình trên một bàn cờ DQ lớn. Chỉ à còn chiếc nhẫn cỏ rơi ở đơ tó, chờ chọi một mình trong căn phòng trái áng, vắng lặng, cứ bt thế cất ti bp bậc của toàn bộ những in ngườn ti có mặt trên thực nghiệm đen bò cô DTHBL bị tiếp chia ra dựa trên chiến lực trung bình. Ly di uôn thần tiễn trung thành là cấp 9, Frozen 2N là cơ bxtp bishop, Robert, Loder song đô giao mai, rách thương thủ Simon nữ chiến binh Anna và vài trên gôn chưa tiến hóa hết là Rook. Đám tử Devil, quỷ giả hành và các ma pháp sư còn sống sót Diaseo là Pon. Lão Bét và Sauron đen rồng cất quy pi Queen, ngọa nòi trừ kinh và Queen có thền bồ ở cùng một chỗ còn lạ gì tất ti bê tê cảm đi yêu bị tách ra, đê quy hưa tới một căn phòng trực riêng biệt. Hệt như những quân cờ CNC, cách chương.